Nữ chính, ngụy trang của ngươi rớt rồi. Tác giả, Ngã Ngận Cao Sản, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 164, phần 164. Làm sao vậy, ngươi run cái gì? Lão nhị xuống phía dưới vừa nhìn, đừng nhúc nhích, nếu là lướt đi cánh trên dưới mặt không khí tốc độ chảy sai biệt quá lớn. Chúng ta rỗi rãnh chung lật xe, Đường Hân vẫn là có điểm không yên tâm. Quay đầu lại đi vừa thấy, sợ tới mức tam hồn đều bay. Cũng may, vừa rồi lão nhị cho nàng tắc một khối tấm chắn, nàng theo bản năng mà cầm lấy. Sau này một chắn, chỉ nghe, đang, mà một tiếng. Tiễn vụ thế nhưng xuyên thấu này khối mật độ cao kim loại tấm chắn. Cũng may, tấm chắn tan mất mũi tên chi đại bộ phận lực lượng. Cuối cùng ly bắn trúng nàng giữa lưng. Chỉ kém một tấc, thẳng chát ở tấm chắn trung tâm mơ siêu, này, Đường Hân hít ngược một hơi khí lạnh, thật lớn chấn động, liên quan tay nàng đều chấn đến tê dại, bởi vì ôm lão nhị chân, bọn họ toàn bộ nhi đều bị ảnh hưởng, lướt đi cánh lại nhịn không được phong xương run lên, như là muốn thẳng tắp rơi xuống đi, mặt nạ lão nhị đại kinh thất sắc, muốn ổn định, nhưng mà đã là trời đất quay cuồng, vô lực xoay chuyển trời đất. Liền thiếu chút nữa, Đường Hân tâm đang nhỏ máu, nhìn khoảng cách chính mình mấy tầng lâu như vậy cao đại địa. Trong lòng yên lặng khẩn cầu trời cao thổi một trận gió. Làm nàng vừa lúc dừng ở cây cối cao to thượng, nhưng là, đường nàng lấy càng mau tốc độ rơi xuống đi thời điểm. Xuống phía dưới vừa nhìn, phát hiện ngầm rừng cây, nhiều là thấp bé bụi cây cùng bụi cỏ, ngẫu nhiên mấy cây. Nhìn qua mấy năm mười mấy năm, cũng không tươi tốt, tiểu chi lá con, căn bản không chịu nổi một người trọng lượng, càng đừng nói từ chỗ cao ngã xuống đi sung lượng, trừ phi là trăm năm che trời cổ thụ, giống nhau người xuyên Việt nhảy vực, phía dưới đều là hồ A Thủy A, lại vô dụng có khỏa lão cây tùng nương, thật sự không được vách đá thượng còn có thể tạc ra sơn động tới. Nhưng nàng hiện tại hết thảy không có. Hơn nữa, hiện tại tư thế vẫn là mặt chấm đất. Nàng, sẽ không cứ như vậy ngã chết ở chỗ này đi. Đường Hân không dám tưởng đi xuống. Một mặt kêu gọi hệ thống. Hệ thống, ký chủ, ngôi vị hoàng đế nhiệm vụ khen thưởng ngươi còn không có lấy. Nhanh lên cầm kinh nghiệm đổi tích phân. Nói không chừng chúng thưởng trừ chung sống lại tệ chúng ta tái chiến. Đường Hân, chiến cái quỷ a. Hiện tại chỗ nào có thời gian nghe hệ thống rêu thường. Lại quá vài giây, nàng phải đầu nở hoa. Đường Hân nhận mệnh mà nhắm mắt lại. Nàng hy vọng chính mình chết thời điểm. Bị chết có phong độ, có cốt khí, bị chết không như vậy khó coi. Thậm chí còn có thể lấy kỳ diệu cách chết ở giang hồ nhật báo thượng hỏa một phen. Hoàn toàn quán triệt Ninh An công tử không sợ không sợ. Anh Tuấn mà chính nghĩa mỹ danh. Chấm đất kia một khắc, nàng đột nhiên cảm giác mũi đau xót, trên mặt căng thẳng, ngay sau đó, toàn thân đánh vào một chương có co giãn đại trên mạng. Một điên nhi vứt đến không trung, lại thật mạnh rơi xuống, rơi nàng xương cốt đều tan, bất quá, nàng cư nhiên không chết. Đường Hân nhẹ nhàng trợn mắt, làm tốt nhìn thấy địa ngục chuẩn bị tâm lý, xốc lên mí mắt kia một khắc. Một chương dữ tợn mở ra bồn máu mồm to mặt, sợ tới mức nàng phản xạ tính mà sau này co rụt lại. Thật là địa ngục, bất quá, giây tiếp theo, nàng gặp được Thái Dương, ánh mắt tiêu cự dần dần khôi phục, lại thấy rõ ràng kia chương phóng đại bản dữ tợn mặt nạ. Nàng mới yên lòng, ngươi, ta như thế nào không chết? Chương 188 đối chiến, ngu đi. Ngồi xe lăn Vương Thiết Trụ một bên trêu ghẹo Đường Hân. Một bên làm trò nàng mặt nhàn nhã mà búng búng màu trắng võng mặt. Cao phân tử tài liệu, mạng nhện phỏng sinh vật, mềm dẻo độ chuẩn cờ MNR. Nàng vừa mới từ nhặt về một cái mệnh may mắn chung phục hồi tinh thần lại. Thấy Vương Thiết Trụ bên người, lão tam lão tư lão ngũ đều ở, bọn họ mấy cái. Thế nhưng đem một cái lưới lớn cột vào chung quanh mấy cây thượng. Tiếp được rơi xuống nàng. Tuy rằng bọn họ một đám đều bị đánh đến mặt mũi bầm dập. Đầy đầu là bao, thậm chí lão ngũ quần áo đều phá. Vương Thiết Trụ càng là hành động lực đều phải dựa xe lăn. Nhưng bọn hắn vẫn như cũ bất khuất, tinh tế lính đánh thuê, liền tính ở boss trước mặt thực lực yếu đi một chút. Nhưng kia phân xuyên qua vô số không gian rèn luyện ra tới mở ra đoàn kết lực, là thực cảm nhiễm người. Nàng đây là lần thứ mấy bị trong lúc vô tình nhặt được bằng hữu cứu. Đường Hân cười cười, bỗng nhiên dưới thân trăm võng lại là run lên, rớt ở mặt trên mặt nạ lão nhị, cũng cùng nàng giống nhau. Mặt chiều rơi xuống lục, ở võng trên mặt búng búng, trên mặt mặt nạ đều banh không được, cấp bắn bay đi ra ngoài. Ai nha, lão nhị thập phần hoảng loạn, duỗi tay liền phải đi bắt hắn mặt nạ. Đường Hân đã sớm tò mò bọn họ năm người gương mặt thật. Tò mò mà duỗi đầu một trương vọng, lại bị Vương Thiết Trụ một tay che lại đôi mắt, lòng hiếu kỳ là sẽ hại chết người. Đừng cái gì đều đi xem siêu, Vương Thiết Trụ mang theo vài phần trêu ghẹo. Lời nói lại có điểm nghiêm túc, được rồi, không xem là được, các ngươi kia cái gì phá quy củ, mặt đều không thể gặp người sao, Đường Hân lẩm bẩm một câu. Chờ trước mắt thô ráp bàn tay to rời đi thời điểm. Lão nhị đã mang hảo mặt nạ, không thể ảnh hưởng nơi này vận hành quy tắc, bởi vì theo lý thuyết, ngươi cùng chúng ta cũng không phải một cái thời đại người. Làm ngươi nhìn đến chúng ta diện mạo, dễ dàng làm nhân quả liên phát sinh thác loạn, Vương Thiết Trụ thập phần kiên nhẫn giải thích. Vậy các ngươi còn ở trước mặt ta chơi công nghệ đen? Đường Hân một mặt xoa xoa bị quăng ngã đau chân, hồ nghi nói, Vương Thiết Trụ mất tự nhiên ho nhẹ một tiếng, nhiệm vụ yêu cầu sao? Hai người nói chuyện gian, trên núi loáng thoáng truyền đến tiếng vó ngựa, Đường Hân sắc mặt biến đổi, một cái xoay người nhảy xuống bạch võng, không tốt, chúng ta chạy mau, không biết còn tưởng rằng quỷ tử vào thôn đâu, lão tứ một tay vỗ nhẹ đau nhức cánh tay. Một tay kia nhắc tới một cây nắm tay thô màu đen pháo. Ta có cái này, sợ cái gì, Đường Hân đốn giác đau đầu. Còn hảo, Vương Thiết Trụ một phen tịch thu lão tứ pháo. Thành thật điểm nhi, chúng ta vừa rồi kia một hồi loạn đánh, laser pháo đều ra tới. Còn không phải không đánh, quang kia phần động tĩnh, phỏng chừng cũng đã kinh động thợ săn, một lần còn chưa tính. Dù sao hắn cũng không nhất định có thể chuẩn xác định vị. Nhưng ngươi hiện tại còn làm ra tiếng vang, chúng ta vị trí phải bại lộ. Đường Hân lầm bầm lầu bầu. Giảng thật, các ngươi kỳ thật đã sớm bại lộ. Chẳng qua nàng thanh âm tiểu, không ai nghe thấy. Boss quá lợi hại, chúng ta đến thay đổi chiến lược phương châm siêu, bọn họ mấy cái tính toán. Quyết định tẩu vi thượng sách, đi đi đi, lên xe ngựa. Các ngươi còn có xe ngựa, Đường Hân càng kỳ quái, xe ngựa tốc độ có thể có nhanh như vậy. Lão tứ một cái hô lên, một con cốt xấu như xài tiểu mã thập phần vui sướng chạy tới. Mã sau lưng, rõ ràng là một chiếc có thể cất chứa 5-6 cá nhân xe ngựa. Đường Hân nhìn liền cảm thấy nơi nào có điểm kỳ quái. Thẳng đến gần, bỗng nhiên nghe thấy một cổ nồng đậm khác thường khí vị. Nhíu một chút mi, nhìn cái gì mà nhìn, đừng cân nhắc, đi lên lại nói, Vương Thiết Trụ thấy nàng rong rong dài dài. Bỏ quên xe lăn, cố nén không khỏe, đứng dậy, trực tiếp đề ra nàng sau cổ tử, hướng trong xe ngựa một ném, vung tay lên tiếp đón mặt khác các huynh đệ, đều thượng, như vậy một con ngựa, thật sự có thể chạy quá Tề Thiên Hữu chiến mã sao? Sợ không phải so nàng nhanh nhẹn bắp còn muốn chậm vài lần. Nhưng mà không đợi nàng hỏi xong, xe ngựa một cái lay động, thế nhưng thật sự bay nhanh mà xông ra ngoài. Đường Hân trợn to hai mắt, này thất tiểu mã sợ không phải uống lên giả rượu. Bên ngoài kia con ngựa chỉ là ngụy trang cấp cổ nhân xem siêu, lão tứ phi thường đắc ý chống nạnh. Vỗ vỗ chỗ ngồi bản hạ, nơi này, bị ta ẩn giấu một cái động cơ. Khí thế thúc đẩy lực, trừ bỏ không dễ dàng phanh lại bên ngoài, mặt khác đều không tồi. So ngươi ngựa màu mận chín mau vài lần, Đường Hân đã khiếp sợ đến không lời nào để nói. Quả nhiên, phía sau tiếng vó ngựa, tựa hồ dần dần bị bọn họ kéo xa, nàng trước mắt sáng ngời, như là tìm được rồi cơ hội. Mau, tiến đến kinh thành có ta Phượng quân, chỗ đó mới là an toàn. Hảo, xe ngựa lược hiện chen chúc trong không gian, Từ Vương Thiết Trụ khống chế phương hướng, lão tứ thêm động lực, lão tam nhận mệnh mà cấp lão nhị đấm lưng niết chân. Lão ngũ còn ở dắt hắn bị Tề Thiên Hữu đâm thủng quần áo. Mà nàng không có việc gì nhưng làm, nhẹ nhàng vén rèm lên một góc, hướng ngoài cửa sổ nhìn lại, lén lút xem xét địch tình. Phía sau là một mảnh xanh rừng cây, Tề Thiên Hữu bộ đội bị cành lá che đậy, cơ hồ nhìn không thấy. Bọn họ xử vào Viên Hà phụ cận địa giới, chung quanh thôn trang bắt đầu nhiều lên, dần dần có dân cư. Lại đi phía trước chút, chính là kinh thành cửa thành. Đường Hân thấy cao lớn tường thành, kia từng khối to rộng thạch gạch xây, mang theo tang thương cổ xưa cảm, lại làm nàng lệ nóng doanh tròng, cảm giác vô cùng thân thiết, nàng phảng phất thấy được hy vọng. Bỗng nhiên, phía sau một trận tật lợi tiếng xe gió truyền đến, nàng sau này vừa nhìn, chỉ thấy hàn quang lẫm lẫm kiếm hướng xe ngựa phá tới. Một cái hoành phách, một cái túng hoa, lại đơn giản bất quá chữ thập chảm lại bị dùng ra vô cùng uy lực. Mau, đi phía trước, nhảy ra đi, Đường Hân sắc mặt trắng bệch, đột nhiên hô, trong xe ngựa 5 người hoàn toàn không nghi ngờ nàng lời nói. Cơ hồ cùng nàng cùng nhau, đồng thời mà động, liền ở bọn họ nhảy xuống xe ngựa thời điểm, phanh, mà một tiếng, vụn gỗ khắp nơi phi tán. Toàn bộ xe ngựa giàn giáo, đều bị kiếm quang phách đến rơi rớt tan tác, tan giá, kia động cơ vĩnh viễn đình chỉ công tác, biến thành một khối biển không rõ hình dạng sắt vụn, mà gầy yếu xài mã bị cả kinh giải khai chân chạy loạn. Lập tức liền không có tung tích, bọn họ 6 người, tuy rằng đều lăn ở vụn gỗ mảnh nhỏ hỗn loạn mặt cỏ. Nhưng tốt xấu không bị kia kiếm quang trực tiếp chạm đến đầu phân ra. Đường Hân rơi xuống mà kia trong nháy mắt, thầm nghĩ không tốt, quả nhiên, không đợi vụn gỗ bụi biến mất tan hết, một thanh tuyết kiếm liền thẳng tắp hướng nàng nơi mặt đất đâm tới. Nàng ngay tại chỗ một lăn, kia kiếm vừa vặn đâm vào cánh tay của nàng cùng xương sườn chi gian. Sát phá điểm ra, máu tươi nhiễm ở bạch chi thượng, dị thường thấy được, Đường Hân ngước mắt, chỉ thấy sôi nổi rơi xuống bụi mù bên trong. Khoác lạnh lùng ngân bạch chiến giáp Tề Thiên Hữu dẫn theo kiếm. Mặc không lên tiếng về phía chính mình đi tới. Ánh mắt như là khinh thường. Bễ nghễ mà nhìn xuống mà xem nàng. Hắn trong mắt là trói lọi sát ý. Ninh An, ngươi đi không xong. Hắn thanh âm lạnh lùng. Có thể xuyên thấu Hứa Xa không khí. Đường Hân một cái giật mình. Cách đó không xa. Vương Thiết Trụ nặng nề mà thở dài. Xem ra lại muốn chiết một cái đồng đội, cái này boss thật khó thu phục, không, bọn họ 5 người, nói không chừng cũng đều sẽ chết tại đây địa phương quỷ quái. Lính đánh thuê sao, không chết ở chính mình thời không, mà là chết ở so dị quốc tha hương còn càng xa xôi thời đại. Cách xa nhau một cái không gian vách tường như vậy xa. Đây là số mệnh, khen thưởng càng phong phú, cùng chi tướng đối ứng. Thất bại kết quả, liền càng khủng bố, điểm xấu u ám bao phủ ở bọn họ đỉnh đầu. Một cổ không tiếng động tuyệt vọng hơi thở, liền tại đây quỷ dị an tĩnh bên trong. Bỗng nhiên, cách đó không xa đầu tường nhảy xuống lưỡng đạo thân ảnh. Dừng tay, Tề Thiên Hữu nhẹ nhàng nâng mắt, có điểm không kiên nhẫn. Vàng bạc nhị lão, hắn kính bọn họ là trong chốn võ lâm chân chính đức cao vọng trọng cường giả. Không có giết bọn họ, nhưng, này không phải bọn họ có thể ngăn trở hắn lấy cớ. Võ lâm minh chủ, há là ngươi chờ muốn giết là có thể giết. Bạc trưởng lão kêu gào, mà cửa thành này một vòng, nhanh chóng vây quanh không ít người bàng quan. Giang hồ cao thủ chi gian phân tranh, bọn họ chỉ ở giang hồ nhật báo chung gặp qua. Hiện giờ, cuối cùng thấy được trong truyền thuyết vàng bạc nhị lão. Phía dưới cái kia lấy kiếm. Không phải là, Tề Thiên Hữu, còn hảo bởi vì trong kinh giới nghiêm, cửa thành là đóng lại, bằng không Tề Thiên Hữu tiến vào, bọn họ cần phải sợ tới mức cả ngày không thể sống yên ổn. Lại có mấy cái võ lâm nhân sĩ đứng dậy, từ đầu tường nhảy xuống, giữ gìn bọn họ minh chủ. Đường Hân nghi hoặc ngước mắt, từ giữa thấy không ít sinh gương mặt. Hết chương.